Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 314, Chân Võ Kiếm, Thiên Tầm Y, Góc Truyện Audio.com. Trang bị vật phẩm trong Thương Thành có 3 loại trang bị. Vũ khí lạnh, vũ khí nóng cùng phòng ngự trang bị. Mà lại hệ thống đối với mấy cái này trang bị thiết lập cũng bắt chước trước mắt lưu hành game online. Đem vật phẩm đẳng cấp chia làm đồ trắng, lục trang, lam trang, tử trang, cam trang, vũ khí lạnh giới diện. Đồ trắng cái kia một cột, khai sơn phủ, đồng côn, thanh cương kiếm đều là vũ khí màu trắng. Chỉ có thể gia tăng 3.5 điểm lực thể mẫn thuộc tính. Phi thường gân gà, sở dĩ xem hết đây mấy món đồ trắng sau Lâm Hoan liền lập tức đem nó lướt qua. Lục trang muốn hảo một chút, có thể gia tăng 10+ điểm thuộc tính. Đối với hiện tại Lâm Hoan tới nói cũng coi là tăng lên không nhỏ. Đến mức lam trang liền lợi hại. Trong đó thuộc tính tốt nhất một cái tài quyết chi nhận. Có thể gia tăng 25 điểm lực lượng, 20 điểm thể lực, 18 điểm nhanh nhẹn. Chỉ bất quá tài quyết chi nhận giá cả cũng rất mỹ lệ. Cần mua 1.500 điểm hệ thống điểm tích lũy. Ta lặc cái ai ra, lam trang đều mắc như vậy. Cái kia tử trang cùng cam trang phải đắt đến cái gì trình độ. Đè xuống kinh ngạc trong lòng chi tình. Lâm Hoan ấn mở tử trang cái kia một cột, vẻn vẹn nhìn thấy mở đầu mấy cái kia vũ khí. Hắn liền trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm, Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao, Huyền Thiết Trọng Kiếm, Phục Ma Côn, Ta Sát, muốn hay không như thế lợi hại. Lâm Hoan rụi rụi con mắt, lần nữa định thần nhìn lại, xác nhận bản thân không có nhìn lầm về sau. Hắn liền chăm chú kiểm tra một hồi những vũ khí này gia tăng thuộc tính. Ỷ Thiên Kiếm có thể cho người sử dụng gia tăng 45 điểm lực lượng, 42 điểm thể lực điểm, 60 điểm nhanh nhẹn, ngoại trừ đây 3 loại cơ bản thuộc tính kèm theo bên ngoài. Nó còn có một cái kèm theo thuộc tính chân khí tăng phúc 30. Còn lại 3 kiện vũ khí cùng Ỷ Thiên Kiếm cơ bản tương đương. Cũng là tại kèm theo đại lượng cơ bản thuộc tính đồng thời. Còn có một cái chân khí tăng phúc kèm theo thuộc tính. Mà lại giá cả cũng kém không nhiều. Đều là 4.500, 5.500 điểm hệ thống điểm tích lũy ở giữa. Ta sát, nghịch thiên A, Lâm Hoan đè xuống trong lòng mừng như điên. Tiếp tục nhìn xuống đi, đem còn lại màu tím vũ khí lạnh tất cả đều nhìn một lần. Cuối cùng, hắn phát hiện có một thanh chân võ kiếm rất thích hợp bản thân. Vũ khí tên, chân võ kiếm, 50 điểm lực lượng điểm, 50 điểm thể lực điểm, 50 điểm nhanh nhẹn giá trị kèm theo thuộc tính, chân khí tăng phúc 35, ẩn tăng thuộc tính, nếu như người sử dụng tu luyện chính là chân võ công pháp. Cái kia tại sử dụng này vũ khí thời gian có 5. Tỷ lệ không nhìn đối phương phòng ngự, chú 1, này vũ khí mua sắm giá cả là 6.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Chú 2, này vũ khí cần túc chủ đạt tới 3 cấp đặc công về sau mới có thể sử dụng. Chú 3, này vũ khí từ hệ thống developer mất 3 năm chế tạo thành. Quy lực to lớn, mời túc chủ cẩn thận sử dụng. Sát, lại là mất 3 năm. Lâm Hoan nhớ kỹ trước đó, huyễn thuật chi ta gặp. Chân võ, đều là hệ thống developer mất 3 năm nghiên cứu mà thành. Thanh kiếm này lại là mất 3 năm. Cái hệ thống này developer đến cùng sống bao lâu? Nào có nhiều như vậy 3 năm có thể dùng đến nghiên cứu A, đè xuống trong lòng nghi hoặc. Lâm Hoan liền dự định ấn mở cam trang cái kia một cột tiến hành xem xét. Chỉ là tiếp lấy liền có một cái nhắc nhở bắn ra tốc chủ cấp bậc chưa đủ. Không cách nào xem xét. Sát, em gái ngươi, lại là đẳng cấp hạn chế. Lâm Hoan chửi bậy một câu. Sau đó hỏi, quản gia, ta đến mấy cấp có thể xem xét cam trang? Quản gia hồi đáp, tốc chủ tăng lên tới cấp 4 đặc công sau liền có thể xem xét một bộ phận màu cam trang bị. Một bộ phận, Lâm Hoan nhướng mày, càng thêm nghi hoặc, sau đó Lâm Hoan lại điểm tiến vũ khí nóng giới diện tra xét một phen. Sau đó hắn phát hiện, đây quả thực là một chỗ ngồi cỡ lớn kho quân dụng. Từ phổ thông súng ngắn, lựu đạn, súng trường đến APG, đạn đạo phát xạ xe, chiến đấu cơ, tàu ngầm, máy bay trực thăng vũ trang, cái gì cần có đều có. Chính như Lâm Hoan dự đoán dạng này, trong này cũng không có cái gì quá khoa huyễn vũ khí. Tượng một cái màu tím súng ngắn, chỉ bất quá nhiều hai cái vô hạn đạn cùng lực xuyên thấu gia tăng 200. Thuộc tính, nhưng giá bán lại cao tới 2.000 hệ thống điểm tích lũy. Xem ra hệ thống developer là cổ vũ thúc chủ sử dụng vũ khí lạnh tác chiến. Lâm Hoan sờ lên cái cằm, cho ra một kết luận như vậy. Sau đó Lâm Hoan lại nhìn hạ phòng ngự trang bị, phát hiện một món màu tím thiên tàm y phi thường thích hợp bản thân. Căn cứ hệ thống cho ra giới thiệu, cái này thiên tàm y nhẹ như không có vật gì gần như trong suốt. Có thể căn cứ người sử dụng dáng người biến lớn hoặc thu nhỏ. Cũng bao trùm ở người sử dụng đầu trở xuống tất cả bộ vị. Phi thường thiếp thân, đồng thời nó còn có thể căn cứ vị trí hoàn cảnh tự động điều tiết nhiệt độ. Tựa như tùy thân mang theo một đài điều hòa không khí. Trọng yếu nhất chính là, cái này thiên tàm y lực phòng ngự phi thường kinh người. Nó có thể loại bỏ hết võ đạo tông sư một kích toàn lực 50. Lực đạo, đến mức phổ thông vũ khí nóng liền càng thêm không cách nào phá phòng. Trừ phi là đại đương lượng bom hoặc đạn đạo, mới có thể đối với cái này thiên tàm y tạo thành tổn thương. Lâm Hoan tin tưởng, mặc vào cái này màu tím thiên tàm y về sau, khắc võ đạo tông sư muốn trọng thương hắn cơ hồ không có khả năng. Bất quá cái này thiên tàm y giá cả cũng rất đắt đỏ. Trọn vẹn cần 4.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Xem hết đây ba loại trang bị về sau, Lâm Hoan rơi vào trầm tư. Bản thân một mực không có một cái tiện tay vũ khí. Sở dĩ chân võ kiếm là nhất định muốn mua. Vũ khí nóng có thể tạm thời không cân nhắc, đến mức món kia thiên tàm y cũng là tất mua. Chỉ có công kích không có phòng ngự khẳng định là không được. Công thủ đều tốt mới là cường giả thực sự. Sau khi hít sâu một hơi, Lâm Hoan hao phí 10.000 điểm tích lũy mua chân võ kiếm cùng thiên tàm y kể từ đó. Hắn có điểm tích lũy liền chợt hạ xuống đến 8.160 điểm. Đinh, bởi vì thúc chủ vừa rồi dùng một lần tiêu hao 10.000 điểm tích lũy. Hệ thống đặc biệt đưa tặng thúc chủ, Lưu Vân kiếm pháp một bản. Cùng, Liệt Dương quyết quyền pháp một bản. Phải chăng lập tức học tập? Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bước, đưa tặng kiếm pháp cùng quyền pháp, còn có đây chuyện tốt. Lưu Vân kiếm pháp là hệ thống developer mất 3 năm nghiên cứu mà thành. Tổng cộng 9 chiêu kiếm thuật, mỗi một chiêu đều uy lực vô tận, có thể khai sơn liệt địa. Liệt Dương quyết là hệ thống developer mất 3 năm nghiên cứu mà thành. Tổng cộng 12 chiêu quyền thuật, mỗi một quyền đều uy lực vô tận, có thể khai sơn liệt địa. Xem hết kiếm pháp cùng quyền pháp chú thích, Lâm Hoan chửi bậy nói. Sát con em ngươi hệ thống developer, lại là hai cái 3 năm, ngươi tại đây lừa dối ai đây, mà lại ngươi có thể hay không chăm chú điểm A, dạng này chú thích để cho ta rất khó tin tưởng uy lực của bọn nó A, bất quá Lâm Hoan nghĩ lại. Dù sao đây là nạp tiền điện thoại tặng, có dù sao cũng so không có mạnh, trực tiếp liền lựa chọn học tập. Liên tiếp hai đạo quang hoa hiện lên, Lâm Hoan trong đầu liền nhiều hai đoạn ký ức, Lưu Vân kiếm pháp, Liệt Dương quyết học thành, phải tìm cơ hội thử một chút kiếm pháp cùng quyền pháp uy lực mới là. Tự nói xong, Lâm Hoan lại mang mong đợi tâm tình ấn mở nhiệm vụ hàng ngày giới diện. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đoạn liên quan tới nhiệm vụ hàng ngày giới thiệu. Nhiệm vụ hàng ngày hệ thống. Này hệ thống mỗi ngày đều sẽ cho thúc chủ tuyên bố 5 cái nhiệm vụ hàng ngày. Hoàn thành bất kỳ một cái nào nhiệm vụ, thúc chủ đều có thể đạt được số lượng không giống nhau hệ thống điểm tích lũy ban thưởng. Đặc biệt nhắc nhở, nhiệm vụ này vụ chỉ có hệ thống điểm tích lũy ban thưởng. Không có kinh nghiệm ban thưởng, như cùng ngày nhiệm vụ không có hoàn thành, ngày thứ 2 không giờ cũng biết bị cưỡng chế đổi mới. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói, chỉ có hệ thống điểm tích lũy ban thưởng, dạng này cũng không tệ, vừa vặn ta hiện tại điểm tích lũy nghiêm trọng khan hiếm. Tắt đoạn này sau khi giới thiệu, Lâm Hoan thấy được hôm nay 5 cái nhiệm vụ hàng ngày. Sau đó hắn một mặt mộng bức, Cách chương.